Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhất thời im lặng, Đường Lan Đinh bình thản bổ sung một câu. Dù anh có trì hoãn thì lần sau em cũng sẽ hỏi anh thôi. Chỉ bằng chúng ta nói rõ ràng luôn bây giờ. Anh chờ đợi hệ thống trả lời, không hề sợ hệ thống giả chết. Dù sao anh biết lập trường của hệ thống hẳn là giống mình. Đường Lan Đinh sau khi phát hiện nguyên chủ không tồn tại đã tự hỏi một vấn đề. Cái gọi là xuyên thư của anh có phải là thật không? Tuy rằng Đường Lan Đinh trong lòng không thực sự hy vọng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể không thừa nhận. E rằng cái gọi là xuyên thư đi theo cốt truyện của hệ thống chỉ là một cái cờ hiệu. Hơn nữa còn là một cái cờ hiệu bị hệ thống tiện thụ và hệ thống Hải Vương dùng để lừa dối anh. Sở dĩ phán đoán hệ thống Hải Vương và hệ thống tiện thụ là hai hệ thống khác nhau, nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Lời nói dối xuyên thư đã được chôn vùi trước khi anh ràng buộc hệ thống tiện thụ. Bây giờ hệ thống tiện thụ đã biến mất không thể đối chứng. Còn hệ thống Hải Vương tuy miệng nói anh là xuyên thư, nhưng thực tế lại âm thầm giúp đỡ anh. Nếu không cũng không thể giải thích tại sao hệ thống Hải Vương lại nhiều lần ám chỉ anh. Ám chỉ đầu tiên là khi nó tuyên bố cái gọi là nhiệm vụ tạm thời. Yêu cầu anh vẽ tác phẩm đoạt giải kiếp trước để tặng đại ca. Lúc đó Đường Lan Đinh còn tự hỏi tại sao nhất định phải là tác phẩm kiếp trước, sau đó liền phát hiện ký ức của mình có vấn đề. Còn ám chỉ thứ hai, đương nhiên là đạo cụ thường sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thuật giám định, nếu hệ thống Hải Vương và hệ thống tiện thủ có mục đích giống nhau, vậy nó tuyệt đối không thể đưa cho Đường Lan Đinh đạo cụ như vậy. Đường Lan Đinh lướt nhanh lời nói trong đầu, sau đó liền nghe thấy hệ thống nói. Có đôi khi tôi thật không biết anh rốt cuộc là thông minh hay ngu xuẩn. Anh giật mình, tuy rằng hệ thống khi nói những lời này vẫn dùng giọng tổng hợp, nhưng rõ ràng ngữ khí có vẻ con người hơn một chút. Nói tóm lại, chính là lời nói có vị trào phúng đậm hơn một chút. Đường Lan Đinh cũng không giận, thản nhiên nói, điểm thông minh của tôi chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu anh không có chuyện gì phi tôi không thể, nếu không cũng sẽ không tìm đến tôi đi. Đường Lan Đinh luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác dành cho mình, cho nên đương nhiên sớm đã phát hiện mâu thuẫn của hệ thống đối với mình không phải là giả. Tuy rằng hệ thống đôi khi lời nói và hành động có vẻ ngạo kiều, nhưng Đường Lan Đinh cảm thấy đối phương hẳn là thật sự không muốn tiếp xúc với mình. Trừ khi kết toán nhiệm vụ hoặc Đường Lan Đinh chủ động tiếp xúc, hệ thống rất ít khi chủ động mở miệng giao lưu với anh. Hệ thống bị Đường Lan Đinh làm nghẹn một chút, nó chậm rãi. Cuối cùng bắt đầu trả lời câu hỏi mà Đường Lan Đinh đã đặt ra trước đó. Mục đích của tôi hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ hoàn toàn, nhưng anh có thể tin tưởng một điều, đó là mục tiêu của tôi có lợi cho anh. Hoặc là nói nếu tôi không đến, anh còn phải bị cái hệ thống cấp thấp kia tiếp tục bắt cóc. Hệ thống Hải Vương nói đến đây cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ khinh thường. Đường Lan Đinh trong lòng khẽ động, hệ thống cấp thấp, các anh hệ thống phân cao cấp thấp sao? Hệ thống Hải Vương lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trí năng thấp kém có thể sánh với trí chướng nhân tạo được sản xuất từ thời đại cũ, chỉ biết đi theo lộ trình đã thiết lập sẵn, ngay cả tự kiểm tra bắc cơ bản nhất cũng không làm được, kiến nghị người chế tạo nó trở về học lại lý thuyết AI năm nhất. Thật là độc miệng, nhưng mà tổng cảm thấy hướng trả lời của hệ thống Hải Vương không giống với tưởng tượng của anh. Đường Lan Đinh âm thầm ghi nhớ điểm đáng ngờ này, nói tiếp. Nếu anh nói mục tiêu của anh là có lợi cho tôi, vậy tại sao lại muốn tôi đi công lược nhiều người như vậy? Anh không rõ công lược nhiều người như vậy có lợi ích gì. Hệ thống, Đường Lan Đinh nhướng mày, lại là mục đích không thể nói sao? Hệ thống Hải Vương không mấy tình nguyện. Một tiếng, dù sao, chờ mọi thứ kết thúc anh sẽ biết thôi. Được thôi, Đường Lan Đinh ngầm đồng ý hành vi giấu giếm của hệ thống, chuyện vừa chuyển nói. Vậy anh trước kia tại sao lại lầm tưởng tôi là xuyên thư? Cuốn tiểu thuyết kia là do anh bịa đặt ra. Cuốn tiểu thuyết kia đương nhiên chỉ là cuốn có tên thật là Sau Khi Gặp Nhau. Tôi L.M. được nam thần mà hệ thống cho anh xem. Tiêu đề quá dài khiến người ta vừa nhìn đã không muốn mở ra. Tôi khi nào nói anh là xuyên thư? Tôi không phải cho anh xem cuốn tiểu thuyết đó. Phần còn lại đều là do anh tự suy đoán mà. Hệ thống không hề chột dạ đáp. Đường Lan Đinh hồi ức lại một chút, phát hiện đúng là như hệ thống nói, lúc trước nó chỉ biểu thị, đây là tương lai anh sẽ trải qua. Chết tiệt, bị chơi trò chữ nghĩa, hệ thống tiếp tục nói, Nếu tôi không đến thì cái hệ thống tiện thụ kia thật sự tính toán đi theo cốt truyện này mãi mãi. Đường Lan Đinh nghĩ đến cốt truyện đã xảy ra trong cuốn sách, không khỏi rùng mình, đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ. Với thủ đoạn hiện tại của Đoạn Tử Minh, anh ta tuyệt đối không thể đấu lại Đường Ngọc Lâu, ngay cả khi có. Chính mình là đồng đội heo kéo chân sau, cũng không có lý gì mà Đường Gia lại bị anh ta biến thành như vậy. Rất nhiều chi tiết trong sách đều được lược bỏ, cũng không đề cập đến thủ đoạn cụ thể, cho nên Đường Lan Đinh nhiều nhất chỉ có thể suy đoán có thể là do cái chết của cha mẹ trong sách đã đả kích quá lớn đối với đại ca, hoặc là Đường Lan Đinh trong sách đã ăn cây táo rào cây sung đâm sau lưng, mới khiến Đường Ngọc Lâu thua Đoạn Tử Minh. Anh trầm tư một lát, tiếp theo đưa ra một vấn đề. Cái hệ thống tiện thụ kia đi đâu rồi? Bị tôi hủy rồi. Hệ thống đáp, cái gì? Đường Lan Đinh sững sờ. Bị tôi hủy rồi. Cái loại trí tuệ nhân tạo thiểu năng phòng ngự tường như vậy phá giải lên một giây cũng thấy nhiều. Hệ thống Hải Vương dùng ngữ khí bình thản như lẽ đương nhiên nói. Như thể nó không phải hủy đi một thứ đã làm Đường Lan Đinh đau đầu bấy lâu, mà là ăn một miếng bánh quy nhỏ vậy. Đường Lan Đinh đỡ chán. Thôi được rồi, anh có chút tâm trạng phức tạp. Kẻ chủ mưu khiến mình sống trong địa ngục 3 năm, cứ như vậy dễ dàng bị người khác giải quyết. Đường Lan Đinh vừa may mắn rất nhiều lại có chút cảm giác hụt hẫng. Hệ thống Hải Vương không hề cảm thấy hoạt động nội tâm của Đường Lan Đinh, thúc giục nói. Anh còn có vấn đề gì nữa không? Câu cuối cùng thôi nhé, nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ không trả lời. Đường Lan Đinh chớp chớp mắt, hỏi. Được thôi, vậy, thế giới này là thật sao? Hệ thống Hải Vương nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp án cho vấn đề này, anh không phải đã hiểu rõ rồi sao? Anh có chắc muốn lãng phí câu hỏi cuối cùng ở đây không? Đường Lan Đinh cười, tôi còn tưởng anh sẽ vui mừng khi tôi biết ít chuyện hơn. Cũng không phải, anh phối hợp làm nhiệm vụ nhiều hơn, đối với tôi cũng có lợi. Hệ thống Hải Vương lẩm bẩm. Đường Lan Đinh cảm thấy, quả nhiên hệ thống này vẫn rất ngạo kiều. Anh nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi. Câu hỏi cuối cùng, sau khi hoàn thành công lược 5 mục tiêu, tôi có thể đạt được gì? Hệ thống Hải Vương nói, đáp án này không có gì khác biệt so với những gì tôi đã nói với anh ngay từ đầu. Công lược 5 nhân vật mục tiêu, ký chủ hoàn thành toàn bộ công lược sẽ đạt được tự do. Ánh mắt Đường Lan Đinh lóe lên, chậm rãi thở phào một hơi. Đây là câu trả lời anh nhận được lần thứ hai, chẳng qua lần này tâm trạng lại có sự thay đổi lớn so với lần đầu tiên. Lần đầu tiên, Đường Lan Đinh chỉ muốn thoát khỏi lộ trình của hệ thống tiện thụ, khi đó anh chỉ ôm ý nghĩ. Dù sao cũng sẽ không tệ hơn trước đây, để tiếp nhận nhiệm vụ. Còn lần này, cảm thấy mình đang thoát khỏi trạng thái chìm đắm trong thế giới tinh thần. Trước khi rời đi, Đường Lan Đinh bỗng nhiên nói. Chờ tôi hoàn thành toàn bộ công lược, anh sẽ thế nào? Hệ thống nói, thời gian đặt câu hỏi đã kết thúc, như thể vừa đưa được ra khỏi mặt nước. Đường Lan Đinh mở mắt. Trong đầu vẫn còn vương vấn câu nói không mấy rõ ràng cuối cùng của hệ thống. Đi công lược là đang giúp chính anh, cũng là đang giúp tôi. Anh nhắm mắt, ngoài cửa sổ vẫn là đêm khuya, nhưng Đường Lan Đinh đã mất ngủ. Lượng thông tin nhận được tối nay thực sự quá nhiều, anh cần phải sắp xếp lại thật tốt. Mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Dật đang ngồi xổm buộc dây giày thể thao, Đường Lan Đinh không hề bất ngờ đối diện với anh ta. Ngón tay thanh niên khéo léo thắt một chiếc nơ xinh xắn trên giày, sau đó nói với Đường Lan Đinh. Anh không phải đã ngủ rồi sao, muốn đi dạo với tôi không? Đã trải qua một lần biết rõ, đi dạo, trong miệng thanh niên rốt cuộc là gì? Đường Lan Đinh liên tục xua tay, từ chối liên tiếp. Không được, anh đi đi. Tiêu Dật tiếc nuối nhìn dáng vẻ, yếu ớt vong manh của Đường Lan Đinh, nhún vai nói. Được thôi. Vừa ra đến cửa anh ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói với Đường Lan Đinh. Đúng rồi, Đường Lan Đinh ngưng thần nghe Tiêu Dật nói, lại thấy đối phương có chút ngượng nghịu, dường như có chút xấu hổ không muốn mở lời. Mãi một lúc sau, Tiêu Dật mới thành công nói ra. Trước kia tôi không rõ về Đoạn Tử Minh nên đã không từ chối hợp tác IP đó. Nhưng vừa rồi tôi đã nhắn tin cho Phùng Anh Kỳ, nói với anh ấy là từ chối đối phương rồi. Nói đến đây, Tiêu Dật hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Đường Lan Đinh nói. Cái kịch bản cho công ty của anh, tôi đã viết một chút rồi, khi nào anh rảnh có thể xem thử xem có vừa ý không? Đường Lan Đinh nhất thời không nói nên lời, Tiêu Dật còn tưởng rằng anh để ý chuyện mình trước đó không lập tức từ chối hợp tác với Đoạn Tử Minh, không khỏi có chút căng thẳng mím môi, lại bổ sung. Nếu anh cần tuyên truyền, tôi cũng không phải là không thể xuất hiện. Dù sao cũng chỉ hơi phiền phức thôi. Anh ta lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có một làn gió thổi lên. Tiếp theo Đường Lan Đinh đã vươn tay ôm lấy anh ta. Giọng Đường Lan Đinh không hiểu sao có chút run rẩy, anh nói. Không, đã đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Tiêu Dật mở to tròn xoe, như thể một loài mèo bị chấn động. Anh ta ngập ngừng nói. Anh không sao chứ? Sau đó anh ta cảm thấy Đường Lan Đinh hơi buông tay, lùi lại một bước. Thanh niên thanh tú nhìn anh ta, trong mắt có cảm xúc kích động mà anh ta không hiểu, mỉm cười nói. Anh nguyện ý vì tôi mà từ chối hợp tác với người đó đã đủ rồi. Cảm ơn anh. Tiêu Dật há miệng. Anh ta sững sờ nhìn Đường Lan Đinh, bỗng nhiên cảm thấy thế giới yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng tim anh ta đập lớn đến vậy. Tiếng tim đập dồn dập cùng với máu chảy khắp toàn thân anh ta, cuối cùng lại tập trung LNDNS đầu. Đây là cảm giác gì? Tiêu Dật xoay người đi, và bởi hành động này Đường Lan Đinh đã bỏ lỡ vẻ mặt đỏ bừng hiếm thấy của người đàn ông nội tâm này. Thanh niên lẩm bẩm, chốt tiền lẻ thôi, tôi ra ngoài đây. Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, hôm nay Tiêu Dật ngay cả việc đóng cửa cũng nhẹ nhàng đến vậy. Đường Lan Đinh ngồi xuống ghế sofa, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, biểu cảm trở nên mơ màng. Tiêu Dật không biết, hành động vừa rồi của anh ta đáng quý đến nhường nào. Trên đời này có rất nhiều người miệng thì quan tâm bạn, nhưng thực tế khi lợi ích của mình bị tổn hại lại tránh xa ba thước. So với sự đơn thuần nhiệt thành của Tiêu Dật, Đường Lan Đinh thường xuyên có cảm giác tự hổ thẹn. Hai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm vừa lúc này Tiêu Dật chắc hẳn đã đến dưới lầu bắt đầu khởi động. Diệp Kiều, chắc hẳn đang nghỉ ngơi, không biết điều kiện trong núi sâu thế nào. Dùng đàn thu chắc đang ngủ ở nhà, nếu không thì đang loay hoay thứ gì đó. Và còn, Đường Ngọc Lâu, dù Đường Lan Đinh có mốc đến mấy, lúc này cũng đã nhận ra sự rời đi đột ngột của Đường Ngọc Lâu, cùng với việc cha mẹ đi du lịch. Hai chuyện này có sự liên hệ, và nguyên nhân trong đó rất có thể là do chính anh. Họ đều rất tốt, nhưng thế giới này là giả dối. Đường Lan Đinh rất khó tưởng tượng, những người này cũng đều là giả, là không tồn tại. Cũng khó trách, hệ thống vẫn luôn lặp lại, vứt bỏ những cái cảm giác đạo đức vô vị đó, đối với anh mà nói ngược lại là chuyện tốt. Ngồi tĩnh lặng trên ghế sofa một lúc, Đường Lan Đinh cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng trong khoảnh khắc này. Khả năng chịu áp lực của anh luôn rất mạnh, nếu không cũng không thể chịu đựng được 3 năm ở chỗ hệ thống tiện thủ. Từ giây phút này, cũng có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Ngày thứ 2, khúc dạo đầu phản công của Lam chỉ đã bắt đầu. Đoạn Tử Minh trước đó để ổn định sự nổi tiếng của Vạn Trượng Thời Không, đã cố ý liên kết với nội gián tin tức nóng hổi để tung tin giả, đánh lừa người chơi rằng họ sẽ liên kết với tiểu thuyết của Tiêu Dật. Do đó cũng thu hút một số fan hâm mộ Tiêu Dật tải game về chơi. Và trong game, các cuộc thảo luận về tác phẩm của Tiêu Dật cũng rất sôi nổi. Đoạn Tử Minh vốn dĩ tính toán là, ngay cả khi Tiêu Dật không có ý định hợp tác với họ, đến lúc đó cũng có thể tìm một đối tác khác để thay thế, sau đó sẽ trả đũa những người tung tin nóng bằng cách lái dư luận sang hướng các tài khoản marketing vì muốn tạo nhiệt mà tung tin giả mạo đánh lừa người chơi. Ai ngờ Tiêu Dật này chưa bao giờ đi theo lẽ thường. Vào ngày hôm sau, tài khoản Weibo của Tiêu Dật, vốn đã không hoạt động hàng trăm năm, bỗng nhiên online, không chỉ online mà còn đăng một bài viết. Tiêu Dật si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về, tôi không ủy quyền cho Vạn Trượng Thời Không liên kết tác phẩm, hơn nữa sau này cũng sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với công ty này. Hiện tại tôi đang viết kịch bản cho Hoang Ngọc Kỳ. Một hòn đá ném xuống gây sóng lớn, ngay cả Đường Lan Đinh cũng không ngờ, Tiêu Dật lại. Cứng rắn đến vậy, bây giờ những kẻ gây chiến trên mạng trông có vẻ bình thản và rộng lượng nhưng thực chất lại mỉa mai, châm chọc đối phương. Còn kiểu như Tiêu Dật là trực tiếp xé rách mặt, chắc chắn sau này sẽ là kẻ thù, không có đường quay lại. Ban đầu vì Weibo của Tiêu Dật lâu năm không hoạt động, nên bài viết này ban đầu không được nhiều người chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người bỗng nhiên phản ứng lại. Chết tiệt, từ từ, người đăng bài này là Tiêu Dật. Sau đó, tin tức này nhanh chóng leo lên Hot Search. Khi nhìn thấy nội dung liên quan đến Tiêu Dật xuất hiện trên Hot Search, Đoạn Tử Minh trong lòng đã cảm thấy một trận khủng hoảng nghiêm trọng, và diễn biến sau đó quả nhiên không ngoài dự liệu của anh ta. Giấc mơ đẹp do các nhóm quản lý Bách, các tài khoản marketing và thủy quân cùng nhau xây dựng bấy lâu đã tan vỡ, quả bóng càng thổi càng to, cuối cùng cũng bị chọc thùng. Kéo theo đó là sự phẫn nộ của người chơi vì bị dắt mũi như chó bấy lâu, cùng với sự chế giễu của người qua đường. Ăn quả đào, WTMXS, hóa ra thổi lâu vậy căn bản là tin giả, thổi đến mức nào mà Tiêu Giật cái tác giả tự kỳ này cũng phải ra mặt và mặt bác bỏ tin đồn vậy. Trái thơm bát giác, thôi, cái lý do cuối cùng giữ tôi ở vạn trượng thời không cũng không còn, gỡ cài đặt thôi. Bách quản lý ai cũng có thể gờ, TCS, T, không thể nào, không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người đổ lỗi là do tài khoản marketing tung tin giả đâu. Cái này vừa nhìn là Bách Minh muốn tạo nhiệt nhưng bị lật kèo rồi, nói thật là gan lớn thật sự, chưa có gì đã bắt đầu tung thủy quân tuyên truyền, đáng đời bây giờ bị vả mặt. Tiêu Giật hôm nay vạn sao, hóa ra xào cơm lâu vậy là thiêu. Tôi nghi ngờ Tiêu Giật cố ý SSSSS nói từ chối hợp tác thì thôi đi. Cuối cùng còn thêm một câu đang viết kịch bản cho Lam Chỉ. Cái này không phải là dẫm mặt các anh xuống đất mà trà đạp sao? Ngầu quá, ngầu quá, thảo Tiêu Giật ngầu thật, tôi y. Tiểu Hắc miêu miêu miêu miêu, Bách quản lý đâu? Ra đi hai bước đi. Lần trước tôi nói quan chức không đưa bài PR thì đừng đi đâu mà truyền tin hợp tác. Kết quả bị mười mấy người mắng là thủy quân Lam Chỉ. Mấy người mắng tôi bây giờ mặt có đau không? Với lại trả tiền thủy quân cho tôi đi. Ngay khi Đoạn Tử Minh đang vội vã chuyển tiền cho Weibo để gỡ hot search, bận rộn khống chế dư luận đến sứt đầu mẻ chán, bỗng nhiên lại có một tin tức động trời truyền đến. Vạn trượng thời không đã định làm lớn chuyện, bị người chơi đồng loạt lên án. Lời của tác giả, Tiêu Giật thẳng thắn đấu với Đường Lan Đinh thẳng thắn. Tiêu Giật thua. Cho nên chỉ có thẳng thắn mới có thể đánh bại thẳng thắn, phải dùng ma thuật đánh bại ma thuật, cách chương.